đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 phút sau, đội cứu hộ do Dư Tiểu Ngư dẫn đầu đã đến nơi. Nhìn thấy cục trưởng nằm bất động trên nền đất, M.A.U thấm đẫm áo. Dư Tiểu Ngư hoảng hốt lao tới, nước mắt giàn giụa. Cục trưởng, cô hét lên, vừa ôm lấy Vu Âm vừa khóc nấc. Chị thế này mà vẫn không chịu báo chúng em sớm. Nếu tìm muộn thêm 10 phút thôi, lửa đã lan đến chỗ này rồi. Cố gắng giữ bình tĩnh. Dư Tiểu Ngư cẩn thận bế Vu Âm lên lưng mình. Vừa đi, cô vừa nói như trách móc. Chị làm người khác sợ C-H-E-T khiếp. Sao chị không lo cho bản thân trước? Cứu mọi người là đủ rồi mà. Bị lay động bởi sự lo lắng của cấp dưới, Vu Âm mũi mở mắt, mỉm cười yếu ớt. Chị chưa C-H-E-T được đâu. Lửa không đốt nổi chị. Nếu có cháy đến đây, chị chỉ cần bò xa thêm một chút nữa thôi. Chị còn cười được à? Dư Tiểu Ngư vừa mắng vừa lau nước mắt. Bọn em đều ổn, chỉ có chị là suýt chết. Sao chị không nghe lời hả? Em đã bảo chị rời đi rồi mà. Chị không thể bỏ mặc các em. Vu Âm đáp, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Đây là lần đầu tiên toàn bộ thành viên đặc sự cục phối hợp cùng các đơn vị khác trong một nhiệm vụ lớn. Là cục trưởng, chị phải đưa các em đi, thì cũng phải đưa các em trở về an toàn. Không chỉ có chúng ta. Cô tiếp tục, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định. Những người khác cũng đã vất vả chiến đấu để cứu mọi người. Chị không thể để bất kỳ ai bị bỏ lại. Nghe những lời đó, Dư Tiểu Ngư vừa cảm động, vừa nghẹn ngào. Chị nói hay lắm, nhưng chị có biết mình đang bị thương nặng không? Làm sao bọn em báo cáo với Đàm Tổng được đây? Sáng nay còn ăn bữa sáng do Đàm Tổng mang đến. Giờ chị lại nằm thế này. Nghe nhắc đến Đàm Tư, Vu Âm bất giác mỉm cười. Đôi mắt lấp lánh niềm vui. Cô có thể tưởng tượng được cảnh Đàm Tư nhíu mày. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn mình. Không cần nói với anh ấy vội. Cô cố nói, hơi thở yếu dần. Kinh mạch của chị không bị tổn thương nghiêm trọng. Sẽ hồi phục nhanh thôi. Đợi chị khỏe lại, tự chị sẽ giải thích. Lúc này, những thành viên khác trong đội cũng lần lượt đến nơi. Nhìn thấy Vu Âm yếu ớt nằm trên vai Dư Tiểu Ngư, cả đội không kìm được xúc động. Đi tìm táng mau, cục trưởng bị thế này sao nằm trên vai được. Đại không thúc giục, rồi cùng sư phụ chạy đi tìm thứ gì đó có thể làm cáng tạm. Vu Âm được đặt xuống, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Cô nhìn Dư Tiểu Ngư cùng 4 người khác, dặn dò, Phan Liễu Nhi đã bắt 10 người, trong đó cấy cổ trùng vào 5 người, những người đó đang bị kết giới phong tỏa. Các em mau đưa họ về giam giữ an toàn. Phan Liễu Nhi bị trị phế, nhưng chị để lại một hơi thở, trên người cô ta toàn cổ trùng. Các em đừng đến gần, hãy dùng linh khí của chị kết hợp với kiếm trận để trói cô ta lại. Sau khi dặn dò chi tiết, Vu Âm yếu ớt hỏi lần cuối, mọi người đều an toàn, đúng không? Lữ Văn Quân đáp, giọng nghẹn ngào, cục trưởng, cô yên tâm, tất cả đều an toàn, nhờ có cô. Nghe vậy, Vu Âm mở một nụ cười mệt mỏi, nhẹ nhàng nói, tốt rồi. Câu nói vừa dứt, cô đột ngột ngất đi. Dư Tiểu Ngư hoảng hốt bật khóc, cục trưởng, cục trưởng. Nguyên Nhất Hòa Thượng lập tức chạy đến, bắt mạch cho Vu Âm. Ông cẩn thận kiểm tra, rồi thở phào nói, cục trưởng chỉ kiệt sức thôi, có chút tổn thương bên trong, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Cô đừng khóc như chịu tang nữa, làm tôi hết hồn. Vu Âm được chuyển đến bệnh viện ngay sau khi được đội cứu hộ giải cứu. Một số người khác bị thương nhẹ cũng được đưa đi cùng cô. Trong khi Lữ Văn Quân và những người còn lại ở lại hiện trường để xử lý công việc tiếp theo. Khi tỉnh dậy, Vu Âm nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái trong căn phòng bệnh cao cấp. Căn phòng tối om, không một tia sáng lọt qua rèm cửa giày. Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng, giờ cao điểm để ngủ. Không ngạc nhiên khi căn phòng vẫn chìm trong bóng tối như vậy. Vu Âm lặng lẽ đặt điện thoại xuống, bước chân trần ra khỏi giường và kéo rèm cửa ra. Ánh sáng mờ nhạt từ buổi bình minh bắt đầu len lỏi vào phòng. Khi quay đầu lại, cô nhận ra một bóng người quen thuộc đang nằm trên chiếc sofa ở góc phòng. Đàm Tư, trong bộ vest nhăn nhúm, đang ngủ say, cô lặng lẽ tiến lại gần. Hai ngày không gặp, trông anh tiều tụy và mệt mỏi hơn nhiều. Bộ râu lún phún chưa cạo, quần áo không thay, rõ ràng anh đã không về nhà suốt 2 ngày qua. Nhưng dù vậy, sự mệt mỏi ấy không làm mất đi nét đẹp của anh một người đàn ông cuốn hút. Ngay cả trong những khoảnh khắc kém hoàn hảo nhất, Vu Âm khẽ mỉm cười, nghĩ thầm, người đàn ông này là của mình. Ý nghĩ ấy khiến cô không kìm được, cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Cô nghĩ rằng Đàm Từ sẽ không dễ tỉnh, nhưng khi vừa định đứng dậy để gọi điện thoại, đôi mắt anh đã mở ra. Đàm Từ nhìn cô, ánh mắt vẫn còn mơ màng nhưng bàn tay lại rất nhanh ôm lấy eo cô. Giữ cô lại, em tỉnh từ lúc nào vậy? Anh hỏi, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy. Vu Âm hơi bối rối. Hỏi lại, anh tỉnh từ lúc nào? Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ lại bị bắt gặp làm chuyện mờ ám lần nữa? Đàm Từ thả cô ra, ngồi dậy và nhìn cô chăm chú. Anh vừa tỉnh thôi, anh nói, rồi nhẹ nhàng hỏi thêm. Em cảm thấy thế nào? Bác sĩ nói em kiệt sức, phải đợi tự tỉnh lại. Em ổn, Vu Âm mỉm cười đáp. Ngoài việc hơi mệt thì không sao cả. Nguyên nhất Hòa Thượng nói là do em sử dụng quá nhiều linh khí nên mới ngất đi. Còn vết thương nội tạng chỉ là nhẹ thôi. Uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Vu Âm nhìn anh, ngập ngừng hỏi, anh, biết chuyện hôm đó rồi chứ? Đàm Từ gật đầu, Dư Tiểu Ngư đã kể hết cho anh. Cách chương.